Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 631, Hiệp hội sáng nghiệp. Đề tài càng kéo càng xa, lời nói càng bịa càng tròn. Cung Như Xuân, Thôi Quốc Hằng qua đây sẽ không chỉ muốn nghe hoạt động thương nghiệp của tiệm Inter. Mông Nhạc, Đỗ Phi cũng là nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, tự nhiên cũng kéo đến hiệp hội sáng nghiệp. Rất nhiều ý nghĩ là Trương Khác cung cấp, Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng có thể rất nhanh dung nhập những ý nghĩ này vào trong phương án chỉnh thể, cách nghĩ cũng theo đó mà thông suốt. Mông Nhạc miêu tả cho Cung Như Xuân, Thôi Quốc Hằng, vào tương lai không lâu sau, hiệp hội sẽ tổ chức các loại hình thức hoạt động như thiết kế tiệm Inter, thiết kế phần mềm, thiết kế Inter, thiết kế quảng cáo, cũng kết hợp hoạt động thường ngày của tiệm Inter với chương trình dạy học của nhà trường. Như vậy, thương nghiệp Inter đưa vào hoạt động nhìn qua hoàn toàn là đang cung cấp cho hiệp hội sáng nghiệp một sân chơi thực tiễn, có tính thí nghiệm mà thôi. Còn nói thêm một số hoạt động thương nghiệp, tỷ như lợi dụng tiệm Inter cỡ lớn để tổ chức lớp đào tạo máy tính, tài trợ cho tổ chức học sinh của học viện thông tin mở các cuộc thi đấu game. Cung Như Xuân, Thôi Quốc Hằng nghe xong đều liên tục gật đầu. Dù sao khác với các tổ chức học sinh thông thường, hiệp hội sáng nghiệp sẽ quản lý tài chính sáng nghiệp 10 triệu, bất kể Cung Như Xuân hay là Thôi Quốc Hằng đều có khuynh hướng phía trường sẽ nắm giữ quyền chủ động. Điểm này, Đỗ Phi, Mông Nhạc đã sớm được Triệu Tử Lâm ở trước mặt chỉ thị. Hiệp hội sáng nghiệp dù sao vẫn phải đưa vào phạm vi của tổ chức học sinh, phải tiếp thu phía trường chỉ đạo cùng quản lý. Phần hoạt động thương nghiệp cùng quản lý tài chính nhất định phải thiết lập ở ngoài hiệp hội sáng nghiệp. Đây là điểm mấu chốt cơ bản nhất. Mông Nhạc, Đỗ Phi còn chưa thể đấu tâm cơ với những lão giả như Cung Như Xuân, Thôi Quốc Hằng. Trước đó, Đỗ Phi và Mông Nhạc cũng đã có phân công, lực ảnh hưởng của Đỗ Phi ở trong trường chưa thể so với Mông Nhạc. Giao tiếp với các tổ chức hiệp hội trong trường cùng với phía trường, tự nhiên lấy Mông Nhạc là chủ. Mông Nhạc nói, đã nói qua với trung tâm sáng nghiệp vườn sồi về phương thức quản lý, phương thức công ty vận doanh cùng hiệp hội vận tác kết hợp với nhau. Mới đầu thành lập, nhân viên đăng ký vào công ty, tài chính đưa vào tài khoản công ty thống nhất quản lý, hoạt động thương nghiệp cũng tiến hành dưới hệ thống của công ty. Kinh phí hoạt động mà hiệp hội sáng nghiệp yêu cầu thì đề xuất xin với công ty. Nếu Mông Nhạc đã lấy vườn sồi ra làm lá chắn, Cung Như Xuân, Thôi Quốc Hằng cũng không tiện nói cái gì. Dù sao lúc này vẫn là có thái độ ủng hộ, không có tâm tư đi động khoản tiền đó. Nếu là tổ chức học sinh, phía trường muốn an bài hai thầy chỉ đạo vừa mới, tới dẫn dắt hoạt động tổ chức của hiệp hội. Nói tới cuối cùng, Cung Như Xuân cùng Thôi Quốc Hằng thương nghị. Hiệu trưởng Lý Hồng Minh muốn đoàn ủy trường xem trọng việc này, nếu em Mông Nhạc cũng là học sinh của Học viện Thương mại Quốc tế. Thầy chỉ đạo của Hiệp hội Sáng nghiệp, theo ý kiến của tôi, bên đoàn ủy trường, bên Học viện Thương mại Quốc tế đưa ra một người. Viện trưởng Thôi thấy thế nào? Như vậy cũng tốt. Thôi Quốc Hằng còn lo lắng hưởng sái không được bao nhiêu, an bài như vậy là hợp ý hắn nhất. Đương nhiên, tư cách của hắn tại DH Đông Hải cao hơn Cung Như Xuân nhiều, thêm một người như Cung Như Xuân vốn chủ yếu là bắt sinh viên công tác, có thể tự mình đảm đương thầy chỉ đạo của Hiệp hội Sáng nghiệp. Nhưng hắn lại không thể tham gia vào, nhất thời còn chưa suy nghĩ ra phái ai mới thích hợp. Thôi Quốc Hằng chần chờ suy nghĩ nhân tuyển thích hợp. Trương Khác thấy ánh mắt của Ngụy Đông Cường nhìn qua, trong mắt có một tia chờ đợi. Muốn nói mọi người quan hệ hòa hợp, cho dù tư lịch của Ngụy Đông Cường không đủ, Trương Khác còn có thể kéo hắn một chút, lúc này chỉ coi như không thấy, dưới bàn công tác đá đá chân Mông Nhạc. Mông Nhạc, Đỗ Phi không cần phải quá cố kỵ trong học viện lục đục với nhau, xem ai thuận mắt xem ai không vừa mắt, thể thoáng thẳng thắn thành khẩn nói ra, dù sao còn phải trông cậy vào các thầy chỉ đạo có thể làm chút sự tình cho hiệp hội sáng nghiệp. Mông Nhạc ngầm hiểu, vẫn còn do dự cười nói. Cũng không biết chủ nhiệm Tần có được không, mấy ý nghĩ của tụi em vẫn là được chủ nhiệm Tần dẫn dắt đấy ạ. Nghe Mông Nhạc nói như vậy, Thôi Quốc Hằng cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền hỏi Tần Cương. Tiểu Tần, anh có thể bớt chút thời gian cùng bí thư cung chỉ đạo mấy đứa nó không? Thời gian bớt chút vẫn phải có. Tần Cương nói, chỉ sợ kinh nghiệm công tác của tôi chưa đủ, sẽ gây trở ngại cho bí thư cung thôi. Công việc gì kinh nghiệm đủ hay không, tôi thấy Tiểu Tần có thể. Cung Như Xuân còn sợ Thôi Quốc Hằng nhét vào một người có thâm niên qua, liền giúp Tần Cương nói một câu. Đến lúc này, sự tình trên cơ bản đã được xác định, hội sinh viên trường cùng các tổ chức hội sinh viên đều có chỗ hoạt động chuyên môn, tập trung ở trong tòa nhà gạch đỏ trước tòa nhà chữ Y. Sinh viên Đại học Đông Hải đều gọi nơi đó là Tiểu Hồng Lâu. Cung Như Xuân nhớ kỹ sát vách hội sinh viên trường có hai gian phòng làm việc bỏ không, vẫn cho hội sinh viên trường làm phòng hoạt động. Hắn liền đáp ứng cho bọn Mông Nhạc làm căn cứ của Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp. Ngày hôm nay đã trễ, hắn bảo ngày mai Mông Nhạc trực tiếp đi đến hội sinh viên trường lấy chìa khóa. Mọi chuyện làm xong đã qua 8 giờ. Thôi Quốc Hằng, Cung Như Xuân đều xem như của lãnh đạo trường. Thời gian mặc dù trễ lại không thể kéo Mông Nhạc, Đỗ Phi, Trương Khác đi nhà hàng ăn uống. Mọi người đều tự tản ra. Giờ có thể chân chính chiêu binh mãi mã rồi chứ. Ra khỏi phòng làm việc hiệu trưởng đã không một bóng người, Đỗ Phi mãn nguyện cảm khái, duỗi duỗi người, nắm lấy vai Mông Nhạc. Đi, đêm nay phải chúc mừng một chút, mày tranh thủ uống hết 3 chai bia đi. Chờ một lát, lát nữa lão Tần sẽ qua đây. Mông Nhạc không vội vàng đi. Tần Cương là chủ nhiệm lớp của Mông Nhạc, còn kiêm phụ trách công tác đoàn ủy học viện, bản tính không quá tự cao tự đại, hoặc là nói vẫn chưa học được cách làm ra vẻ. Trường khác cũng chỉ coi như biết hắn, nhưng Mông Nhạc có quan hệ rất tốt với hắn. Ở trong trường, Mông Nhạc ít nhiều có vẻ ngổ ngược, còn có thể liên tục làm chủ tịch hội sinh viên của học viện 2 khóa, nhân tố càng nhiều là Tần Cương coi trọng hắn. Cũng không biết Mông Nhạc vừa mới cùng Tần Cương đã làm ám hiệu gì, đợi một hồi quả nhiên Tần Cương đi vòng lại. Thấy được Trương Khác, Đỗ Phi, Tần Cương cười nói. Chủ nhiệm Ngụy của các em có việc về trước rồi, vốn muốn hẹn thầy ấy cùng ăn cơm tối. Ha ha, Trương Khác cũng không có biểu hiện gì đối với việc này, chẳng lẽ còn muốn mình dày mặt đi mời hắn sao? Y chỉ nói giỡn với Tần Cương. Chủ nhiệm Tần, sau này bọn em cũng xem như là bám vào bắp đùi của thầy rồi đấy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 632, thu nhận người mới. Học viện Thương mại Quốc tế khóa 97 mới tới 2 nhân vật khó chơi, Tần Cương đã sớm nghe nói, chỉ là rất tò mò, vì sao trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi, Mông Nhạc lại quen thân với họ như vậy. Thấy Trương Khác nói đùa với mình, bản tính của Tần Cương cũng hiền hòa, hỏi bọn họ, sao các em lại quen nhau? Khi tiếp đón tân sinh, 2 đứa nó quá chói mắt, nên cũng quen thôi. Mông Nhạc giải thích, song hắn giải thích như vậy thật sự rất khó khiến người tín phục. Nhưng Tần Cương cũng không là người truy nguyên, hắn kéo Mông Nhạc, Trương Khác, Đỗ Phi cùng đi đến căn tin nhân viên trường mời bọn họ ăn cơm. Cũng không thể tưởng tượng được tinh thần phấn khởi của Đỗ Phi, Mông Nhạc, đêm Trương Khác trước 12 giờ đi ngủ, trời vừa sáng tỉnh lại, Đỗ Phi cùng Mông Nhạc vẫn còn đang trên sân thượng thương lượng cả đêm. Cho dù Hiệp hội Sáng nghiệp còn chưa có bắt đầu chiêu binh mãi mã, không có người nào thì cũng chỉ là cái xác không, vẫn là phải trước tiên thiết lập ra phương án thiết kế cùng đưa tiệm Intel vào hoạt động. Buổi sáng trước tiên tới hội sinh viên trường lấy chìa khóa của phòng làm việc, Trương Khác cùng Đỗ Phi ở lại quét dọn, viết áp phích chiêu tân. Mông Nhạc thì đến các học viện khác tìm người thương nghị xúc tiến việc thi đấu, hắn còn muốn phụ trách kéo vào một số thành viên nòng cốt, những sinh viên năm cuối có năng lực, nếu không phải nguyên nhân đặc biệt, hơn phân nửa sẽ không đến những tổ chức học sinh mới làm tân nhân gì đâu. Có cần trước tiên kéo Trần Phi Dung vào không? Đỗ Phi chủ động nhận lấy việc quét dọn. Hắn đột nhiên không xác định hỏi Trương Khác. Dụ bạn ấy vào, bảo bạn ấy phụ trách việc chiêu tân, mày nói có hiệu quả hơn 2 tụi mình xuất mã gấp 100.000 không? Mới viết áp phích được phân nửa, Trương Khắc ưỡn thẳng lưng lên nói. Mày tự đi tìm cô ấy đi, tao chỉ phụ trách làm trợ thủ cho tụi mày, cái trò hãm hại lừa gạt này, tụi mày tự thân xuất mã được rồi. Tao đi đâu mới tìm được Trần Phi Dung? Nếu cô ấy không có tiết, hơn phân nửa sẽ ở phòng đọc. Đỗ Phi cũng không nói thêm lời vô ích gì, xoay người liền chạy về hướng thư viện. Hy vọng may mắn có thể gặp được Trần Phi Dung ở phòng đọc. Trương Khác cũng không biết buổi sáng Trần Phi Dung có tiết hay không, y vừa mới viết xong một tấm áp phích chiêu tân thì Trần Phi Dung đi tới một mình. Tiểu tử Đỗ Phi này không biết chạy đi chơi trò gì rồi, không thấy bóng dáng. Trần Phi Dung mặt hơi ửng đỏ, khí trời hơi nóng, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Trương Khác, hỏi. Bạn vội vã tìm mình có chuyện gì? Bạn không sợ Đỗ Phi lừa bán bạn đi hả? Trương Khác bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, mới giải thích cho cô. Đỗ Phi cùng Mông Nhạc đã lập một tổ chức học sinh mới, mình cũng vào chơi, bạn có muốn tham dự luôn không? Thật hả? Ánh mắt Trần Phi Dung lóe lên, bộ dạng có chút vui mừng, cũng có chút chờ đợi, hỏi Trương Khác, mình có thể sao? Trương Khác cười nói, Đỗ Phi là muốn kéo bạn vào, để dễ chiêu phong dẫn điệp đi tuyển các hội viên mới. Nếu bạn không sợ bị lừa gạt, trước hết giúp mình viết xong mớ áp phích chiêu tân này đi. Trương Khác hướng về tờ áp phích đã viết xong trên bàn đá mắt. Bảo Trần Phi Dung bóc nó ra, để cho y thuận tiện viết lên mặt. Trần Phi Dung mặc áo thun tay dài, cô săn tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng tinh, thản nhiên cười, yên lặng đi tới giúp Trương Khác, dán những tấm áp phích đã viết xong đến một bên đợi khô, còn giúp Trương Khác đè phẳng giấy, để tiện cho y cầm bút lông viết lên. Mông Nhạc, không phải tao không nể mặt mày, tao sẽ đến xem sao, không hợp ý sẽ quay đầu đi ngay, tụi mình ở trong trường này đã 3 năm rồi, mày phải an bài một danh hiệu quản lý. Trưởng phòng gì đấy thì tao còn có thể suy nghĩ. Mày bảo tao vào làm người mới, còn không bằng tao tiếp tục ở Hiệp hội Thư pháp. Mày cũng biết gái luyện thư pháp ở đó, thông thường nói đến khí chất thì khỏi chê. Dãy nhà hướng Bắc, ánh mặt trời buổi sáng không chiếu vào được, lúc này trong tiểu hồng lâu rất ít người, buổi chiều, buổi tối mới là thời gian sinh động của các tổ chức học sinh. Dâm mát mà yên tĩnh, Trần Phi Dung thản nhiên nhìn Trương Khác viết áp phích, không ngờ chữ của Trương Khác cũng đẹp như thế. Cô không biết mấy ngày này Trương Khác đang mượn việc viết áp phích để luyện chữ. Lúc này nghe ngoài cửa có âm thanh ồn ào, nhiều người đang đi về hướng này, Trần Phi Dung mở to cặp mắt trong veo nhìn Trương Khắc một cái. Mông Nhạc gặt người trở về rồi. Trương Khắc cười giải thích cho Trần Phi Dung, chỉ ở ngày tân sinh báo danh, Trần Phi Dung gặp qua Mông Nhạc một lần. Mới vừa nãy, Trương Khắc giới thiệu một chút cho cô dự định của Đỗ Phi cùng Mông Nhạc, nghĩ thầm Trần Phi Dung ở trong trường Đại học Đông Hải rất ít giao du với bên ngoài, đại khái là không muốn người khác quấy rối cuộc sống yên tĩnh của cô. Mông Nhạc, cũng không phải tao nói mày, mày ở Học viện Thương mại Quốc tế đã làm tới chủ tịch hội sinh viên hai khóa rồi, tịch sư Thái cũng chưa từng nhìn thẳng vào mày lần nào. Mày làm những cái này, ra danh tiếng lớn, có được tác dụng gì? Lòng của phụ nữ, nhất định hướng phương diện khác. Mày đúng là 10 con trâu cũng kéo không trở lại được. Huynh đệ, tao van cầu mày đấy, đổi lại đối tượng đi. Tao nói này, Trần Phi Dung của Học viện Quan hệ Xã hội đẹp khỏi chê. Vẻ đẹp đó, Tịch Nhược Lâm cũng chỉ xứng làm nha đầu thông phòng, trong phạm vi DH Đông Hải, cũng chỉ Giang Đại Nhi mới có thể so được với người ta. Nghe nói thằng Hồ Kim Tinh, đang để ý đến người ta rồi. Nhưng mà sao, ai đi để ý đến tụi Cider ở hội sinh viên trường làm gì? Các huynh đệ nhịn đau tặng cho mày món hàng cực phẩm đó đấy, buổi tối giúp mày đến thư viện chặn cô ấy lại. Vì mày, mấy huynh đệ chúng ta bất cứ giá nào rồi, giả lưu manh bị mày đấm đá cũng được. Người ngoài cửa còn đang nói, Trần Phi Dung nghe chuyện dính dáng tới mình, cô bĩu môi, mặt đỏ lên, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Trương Khắc buông bút trong tay, nhìn chằm chằm cửa. Y muốn nhìn Mông Nhạc tụi kia qua đây, khi thấy được Trần Phi Dung đang ở chỗ này sẽ có vẻ mặt gì. Mông Nhạc, mày cũng đừng thắt cổ chết trên một thân cây. Người đi tuốt đằng trước lui về phía sau lấy cái mông đẩy cửa ra. Hắn còn muốn nói cái gì, nhưng bị một người phía sau che miệng lại, đầu bị ép xoay lại. Thấy được Trần Phi Dung hơi giận đi vì xấu hổ, hắn mắt chữ A mồm chữ O, choáng váng vài giây. Hát đột nhiên gào lên. Bà xã, mau ra đây xem thượng đế này. Tiếng hét chói tai làm mấy tiểu tử bu trước cửa đều bừng tỉnh. Vài người bừng tỉnh đang túm Mông Nhạc kéo vào trong phòng, vung tay vung chân. Thằng nhóc Mông Nhạc này, các huynh đệ vẫn luôn nhớ chỗ tốt nào cũng phải dành cho mày trước. Mày lại dối trá như thế, đào một cái hố to kéo các huynh đệ nhảy vào. Nói mau, sao mày lừa gạt hoa khôi của trường qua đây được? Oan quá, tao còn không biết cô ấy là Trần Phi Dung. Mông Nhạc thò đầu ra từ trong đám tiểu tử dây dưa, hỏi Trương Khắc. Đây là hành lý của mày hay là hành lý của hỗn tiểu tử Đỗ Phi kia? Hành lý gì? Trần Phi Dung khó hiểu hỏi Trương Khắc. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 633, có người tới hỏi tội. Khi tiếp đón tân sinh, Mông Nhạc chỉ thấy qua Trần Phi Dung một lần, nghe Trương Khắc chỉ vào đường thanh. Trần Phi Dung, Thịnh Hạ mơ hồ nói đều là hành lý có chủ, cũng không tỉ mỉ hỏi là bạn gái của ai. Trong khoảng thời gian này, Mông Nhạc thấy được Tôn Tịnh Mông, Địch Đan Thanh xuất hiện ở bên cạnh Trương Khắc, vẫn chưa lại nhìn thấy Trần Phi Dung, đường thanh, cũng không có thời gian như trước đây nằm vùng trong trường lưu lãm Mỹ sắc mới. Hắn vẫn nghe người khác nhắc tới tân hoa khôi mới của DH Đông Hải. Trần Phi Dung, đương nhiên không biết thì ra đã sớm gặp qua Trần Phi Dung. À, Trương Khắc ngớ ra, tự nhiên sẽ không giải thích cho Trần Phi Dung những cái này, chỉ là cười nói với Mông Nhạc. Bạn ấy hả, bạn ấy bị Đỗ Phi gạt vào, tao cũng không biết bạn ấy có phải có chủ. Đám tiểu tử quay đầu lại nhìn chằm chằm Trần Phi Dung, lại đột nhiên chuyển biến thái độ đối với Mông Nhạc, khúm núm lấy lòng hắn. Lão đại, sau này huynh đệ sẽ lăn lộn với lão đại, mấy cái quản lý, trưởng phòng tao không đòi hỏi xa đâu. Lão đại an bài cho tao chạy việc cho Trần Mỹ nữ đi. Ặc, Mông Nhạc đắn đo tư thái, sửa sang lại cổ áo cho đám tiểu tử này. Hiệp hội chúng ta dù tuyển người mới cũng có yêu cầu. Lão đại không phải được voi đòi tiên đấy chứ, tụi tao cũng đã khúm núm cầu mày nhận tụi tao làm tiểu đệ rồi, có cần tụi tao quỳ xuống luôn không, tụi tao chân chính quỳ đây. Mông Nhạc cười nói, giúp Trương Khắc, Trần Phi Dung giới thiệu người hắn dẫn qua. Có hai người còn là thành viên của câu lạc bộ côn trùng. Chẳng qua cũng như Mông Nhạc, đều bởi vì không phải xuất thân học máy tính. Một người là Đồng Dược Hoa, sinh viên năm 3 của Học viện Luật. Một người là Thời Học Bân, sinh viên năm 2 Học viện Tin tức Tuyên truyền. Vừa rồi to mồm ở lối đi nhất chính là hắn. Khi câu lạc bộ côn trùng chân chính muốn bắt đầu khai phát game, cũng trình đơn xin huy động vốn với Trung tâm Sáng nghiệp Đầu tư Vườn Sồi, loại bỏ những nhân viên phi kỹ thuật như họ ra ngoài. Đồng Dược Hoa, Thời Học Bân không nhận phải chịu tình thương gì, chỉ là không cam lòng giá trị của mình bị bỏ qua. Lại có quan hệ tốt với Mông Nhạc, thấy Mông Nhạc triệt để thoát ly câu lạc bộ côn trùng, hai người bọn họ họ cũng rất ít lên BBS nữa, coi như nửa chính thức đã thoát ly câu lạc bộ rồi. Đồng Dược Hoa, Thời Học Bân, còn có hai người khác, Trương Khắc cũng biết, chỉ là họ đều không biết Trương Khắc mà thôi. Khi Mông Nhạc giới thiệu đến tên của Trương Khắc, những người này đều vô ý thức bĩu môi, khắc chế không để cho những lời thì ra là thằng Cider này à, nhảy ra khỏi miệng, đều cười nói.

Các quốc gia châu Á tăng cường cảnh giác, nhưng không thể lấp đầy tất cả các khoảng trống. Đoản vị short position là số cổ phiếu hoặc trái phiếu mà một người kinh doanh không phải là người sở hữu chúng. Ví dụ trong hợp đồng quyền chọn bán put options, một người sẽ mua quyền chọn bán cho một số lượng cổ phiếu nhất định do anh ta nắm giữ, với giá ở thời điểm hiện tại bằng giá thị trường. Nhưng trong tương lai, giá cổ phiếu trên thị trường giảm xuống, anh ta sẽ đi mua những cổ phiếu giá thấp đó, và về bán lại với giá bằng giá trong hợp đồng tức là giá cao hơn, anh ta sẽ ăn chênh lệch và trả được số nợ đi vay để mua. Hy vọng khái niệm này giải thích được phần nào thắc mắc hôm nọ của do mua rong. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 636, mèo mù mất cá rán. Chính quyền Đài Loan xưa nay chưa hề có động thái nào thể hiện chủ động giảm giá DNT, nhưng sau khi cơn bão tài chính bùng phát, thái độ bọn họ bắt đầu thay đổi, tích cực cố thủ tỷ giá DNT, hôm nay bất ngờ buông tay, ý tứ ẩn giấu trong đó rất hiểm. Khả năng chính quyền Đài Loan đang đặt bẫy đám đầu cơ tiền tệ quốc tế, cũng có khả năng có nhân tố chính trị trong đó. Một số lời không thể nói với Nick Leeson và Cát Minh Đức, ban đêm liền liên lạc với Diệp Chân Dân. DNT thả nổi vào ngày 24 khiến chính phủ Hong Kong cực kỳ khốn đốn. Chỉ 4 ngày nữa thôi là vào kỳ giao cắt quý của chỉ số Hang Seng Index, mấy ngày này vốn là thời cơ có lợi cho Cục Quản lý Tài chính tiến vào giai đoạn phản kích tiền kỳ. Hôm qua đột nhiên tình thế xấu đi, tình thế tốt không còn nữa, chứng khoán Hong Kong rất có thể xấu đi trong 4 ngày cuối. Diệp Chân Dân cùng quan viên chính phủ Hong Kong đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ. Sáng sớm hôm sau trời vẫn mưa, xa xa trên mặt biển truyền tới tiếng còi hơi, Thịnh Hạ đã về trường đi học rồi. Trong tiếng mưa như tiếng nhạc du sáng sớm Trương Khắc chìm trong giấc ngủ ngon lành, tới khi Đường Thanh chui vào trong chăn mới tỉnh lại. Đường Thanh mặc váy ngủ lụa, nhưng da thịt lộ ra ngoài còn trơn mịn hơn cả lụa. Trương Khắc ôm lấy khuôn mặt xinh xắn vẫn còn buồn ngủ của Đường Thanh, hai mắt nhắm tịt không muốn mở ra, người rúc vào lòng Trương Khắc, cô nàng vất vả lắm mới đợi được Thịnh Thanh đi học để chui vào đây. Nhìn cánh môi đỏ mọng cong lên đầy khiêu gợi, Trương Khắc áp môi tới định hôn, nhưng bị Đường Thanh đưa 10 ngón tay như ngọc ra bịt lấy miệng đẩy ra, giận dỗi nói: "Bạn chưa đánh răng?" Chăn tuột xuống eo, áo ngủ sộc xệch lộ ra mảng ngực trắng nõn nà. Đường Thanh thấy Trương Khắc mắt hao háo nhìn ngực mình, đưa tay kéo cổ áo lên, nũng nịu nói: "Mình chỉ tới đây mượn lồng ngực bạn ngủ bù thôi đấy, ngủ bù là sướng nhất." Cô nàng ưỡn ngực lên, làm động tác vươn mình cực kỳ dụ hoặc, làm Trương Khắc miệng khô khốc, cô nàng lật người lại, đè lên người Trương Khắc, thỏ thẻ: "Lồng ngực bạn luôn sẵn sàng cho mình chui vào ngủ bù một rất thoải mái phải không? Cô bé con cuối cùng cũng đã lớn rồi." Trương Khắc cảm nhận một cách hết sức cường liệt sự mềm mại và đàn hồi của hai cái bánh bao kia, yếu hầu Trương Khắc cuộn lên cuộn xuống, tay trở nên run run đặt lên cặp mông tròn cô nàng ve vuốt, dù cách lớp lụa mỏng, cảm giác không khác gì chạm vào dạ thịt thực sự là bao. Trương Khắc hết xoa, bóp, nhào nặn đủ kiểu làm Đường Thanh run lên từng gồi, cơ thể quằn quại trong lòng Trương Khắc, gò má trắng trẻo dần dần hây hây đỏ, cặp mắt long lanh như được phủ bởi một lớp sương mù, tỏa ra thần thái mê người. Lý trí Trương Khắc tiêu tan, dục vọng dồn nén bao lâu của y với Đường Thanh tràn ra như đê vỡ, hai mắt đỏ rực lên, tay bóp chặt lấy mông Đường Thanh từ mơn trớn ve vuốt chuyển sang giày vò, làm Đường Thanh phát ra tiếng rên tựa đau đớn nhưng mắt nhắm nghiền cổ dướn cao tựa như, cực kỳ sung sướng. "Thanh Thanh, bạn đúng là một con tiểu yêu tinh." Giọng Trương Khắc khàn đặc, tiếng rên rỉ của Đường Thanh làm thú huyết của Trương Khắc sôi lên sùng sục, nắm lấy quai áo ngủ của Đường Thanh khéo tuột tới đùi. Tâm thân ngọc ngà phơi bày trọn vẹn trước mắt Trương Khắc. Dưới ánh sáng mặt trời như tỏa hào quang lấp lánh, mê người nhất là đôi mắt khép hờ lộ ra sức quyến rũ thanh xuân vô hạn, cặp đùi trắng mịn màng e thẹn khép lại. Dáng vẻ như trêu ngươi này của Đường Thanh làm Trương Khắc mê muội, nâng mông cô lên, muốn cởi chiếc quần lót của cô xuống, hạ thể của y đã cứng lên như sắt. Chiếc di động đặt trên tủ đầu giường rung lên không đúng lúc, Trương Khắc tất nhiên chẳng hề nghe thấy, nhưng đôi mắt mê ly của Đường Thanh tỉnh táo trở lại, nhìn chiếc điện thoại vẫn cứng đầu rung mãi, kéo chăn bọc lấy người, nói: "Nghe đi, có khi là chuyện quan trọng đấy." Trương Khắc lúc này không phải muốn nghe điện thoại mà là muốn đập tan tành nó, nhưng chẳng còn cách nào khác đành cố áp chế dục vọng nhấn nút nghe. Là điện thoại của Trần Tín Sinh, ngày đêm hắn đã tới kiến nghiệp, sắp lên máy bay tới Hong Kong. Trương Khắc tức điên, lần này tháo ngay pin ra ném xuống đất, quay lại khát vọng nhìn Đường Thanh. "Chúng ta tiếp tục nhé." Đường Thanh cười khúc khích, mặt đỏ bừng xấu hổ. Khó khăn lắm mới lấy được dũng khí, giờ thì hết rồi, mình còn phải đến trường đi học nữa. Khóe mắt liếc qua người Trương Khắc, quay vội đi, cầm lấy quần xịt của Trương Khắc ném vào y. "Xấu quá, mau mặc vào." Cô nàng chui vào chăn trước, mau chóc mặc lại váy ngủ. Chẳng nỡ cưỡng ép cô nàng, Trương Khắc đành mặc lại y phục. Đường Thanh thò đầu ra, thấy y lắm lại chiếc di động, mặt ỉu xỉu thất vọng, như đứa bé làm hỏng mất món đồ chơi yêu thích rất tức cười. Ôm lấy y từ đằng sau, áp mặt vào lưng y, nói nhỏ xíu dỗ dành. Bạn còn ở Hong Kong mà, biết đâu lần sau mình lấy được dũng khí thì sao? Trương Khắc mắt sáng lên, phấn chấn trở lại, đúng thế, dù sao thời gian này mình ở Hong Kong, chỉ cần Đường Thanh có ý thức chấp nhận việc này, lo gì nữa, và lại lần đầu của hai người diễn ra trong hoàn cảnh không rõ ràng như thế, chung quy có chút nuối tiếc, y thì không vấn đề gì lắm, nhưng không phải với Đường Thanh, nghĩ thế tình dục lắng xuống, ôm Đường Thanh vào lòng ngắm mưa gió bên ngoài thủ thỉ những lời nhớ thương. Đưa Đường Thanh tới trường học trước, sau đó Trương Khắc ra sân bay đón Tiêu Tấn Thành, Trần Tín Sinh, Đàm Vân Tùng. Nhìn thấy Trần Tín Sinh, Trương Khắc chỉ hận không thể đá cho hắn hai phát. Trầm Tín tươi cười cùng vợ chồng Đàm Vân Tùng đi tới đại sảnh, thấy Trương Khắc gườm gườm nhìn mình sởn gai gốc, không hiểu đắc tội với y ở đâu. Đi cùng với đám Trần Tín Sinh còn có nhóm Dương Vân. Dương Vân tới đây là đại biểu cho để tiến hành trao đổi với cổ đông Hong Kong, nếu muốn tiến hành chia tách với điều kiện thích hợp, phải tránh sự phản đối kịch liệt của các cổ đông nhỏ Hong Kong. Trong mắt Trương Khắc, thị trường phát triển và thị trường đang phát triển có tính chất hoàn toàn khác biệt, từ vận hành thương hiệu tới thao tác thị trường cùng với kế hoạch marketing đều khác nhau rất lớn, cho nên mới phân chia nghiệp vụ của Cẩm Hồ làm hai mảng, một mảng do phòng vận hành phụ trách, một do phòng vận hành hải ngoại phụ trách. Ở đại sảnh Trương Khắc, đích thân giới thiệu cho vợ chồng Đàm Vân Tùng một thành viên khác của phòng hạng mục lớn, Tiêu Tấn Thành tổng phụ trách phòng vận hành hải ngoại. Trước đó Đàm Vân Tùng nghe thấy trong hệ thống của Cẩm Hồ còn có phòng vận hành hải ngoại liền cảm thấy hết sức kỳ quái, đâu cần vì quản lý mấy cái trung tâm nghiên cứu phát triển mà cần thành lập cả một phòng ban lớn. Hiện giờ sản phẩm của Cẩm Hồ chỉ có một, đầu đĩa của Ái Đạt, căn bản không thích hợp phổ biến trong thị trường vận hành phòng hải ngoại quản lý, cho dù là các sản phẩm học tập như từ điển điện tử vân vân, cũng chẳng có sức cạnh tranh lắm ở thị trường hải ngoại. Cho tới khi chính thức tới Hải Châu ký hợp đồng hợp tác, vợ chồng Đàm Vân Tùng mới được thấy một thứ vũ khí sắc bén mà Cẩm Hồ cất giấu rất lâu, máy nghe nhạc với mã số M1. Với Cẩm Hồ mà nói, máy MP3 đã có kỹ thuật rất thành thục rồi, lúc này chưa đưa ra một mặt là vì muốn đợi lập nên hệ thống tiêu thụ ở hải ngoại, một mặt là muốn đi sâu nghiên cứu, thiết lập nhiều chướng ngại độc quyền hơn nữa với doanh nghiệp điện tử nước ngoài, mà bọn họ không vượt qua được. Đó cũng là ý nghĩa của kế hoạch vườn sồi, cung cấp cơ sở đảm bảo kỹ thuật cho thị trường điện tử tiêu dùng. Đó cũng là dã tâm của Cẩm Hồ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 637, kế hoạch trăm người. À, thời gian qua tôi luôn suy nghĩ làm sao thúc đẩy công tác hiện nay của vườn sồi. Ngồi vào trong xe, Trương Khắc quay lại nói với Trần Tín Sinh. Tôi muốn tổ chức một hành động trăm người để thu hút các nhà khoa học hải ngoại. Ồ, Trần Tín Sinh lần đầu tiên nghe thấy Trương Khắc nói tới từ hành động trăm người, liền ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe. Nguy cơ kinh tế lan rộng là điều không thể vãn hồi. Rất nhiều công ty kỹ thuật cao sẽ có thời gian khó khăn, nhân viên bất an, đó là chuyện thường tình của con người. Nhưng con người có sức ý, có thể không dọn ổ là không dọn, huống hồ sang nước khác công tác càng nhiều vấn đề rắc rối. Nên tôi muốn lập kế hoạch trăm người này, đối với nhà khoa học gia và kỹ sư tham gia kiến thiết vườn sồi, chia làm 3 đẳng cấp, nhà khoa học hỗ trợ 100 vạn, kỹ sư chủ nhiệm hỗ trợ 50 vạn, nhân tài kỹ thuật thanh niên hỗ trợ 20 vạn. Ở quyền lưu trú mãi mãi, hộ tịch, học hành của con cái, chúng ta có thể xin mọi điều kiện ưu đãi của thể từ kiến nghiệp. Trương Khắc nói ra ý nghĩ của mình. Bỏ ra 40, 60 triệu, giúp những nhân tài đó tới trong nước an cư lập nghiệp, anh tính làm thế nào để thúc đẩy tiến trình thực tế? Giá thế. Trần Tín Sinh biết Trương Khắc ở phương diện động viên nhân tài rất khẳng khái, không có các nhà khoa học đỉnh cao, tất cả khoách trương kỹ thuật chỉ là ảo tưởng. Làm như thế có tác dụng thúc đẩy công tác rất lớn. Vậy lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Bí thư La Quân, xem thành phố có thể cho bao nhiêu ưu đãi chính sách, các anh mau cháu lập nên kế hoạch thực thi, bắt đầu từ giáo sư Đàm, cùng cả nhân viên công tác kỹ thuật trước đó đồng ý làm việc cho vườn sồi. Trương Khắc quay sang Đàm Vân Tung, cười nói. Giáo sư Đàm, sau này chúng ta là cào cào bị buộc vào cùng một sợi dây rồi, giáo sư lừa được bao nhiêu người, cũng tiện cho triển khai công tác của giáo sư sau này bấy nhiêu. Đàm Vân Tùng cười ha hả, ông ta làm việc cho Đại học Singapore, lương hàng năm quy đổi ra nhân dân tệ còn chưa được 100 vạn, song ông ta chẳng tham số tiền hỗ trợ này, mà tán thưởng khí phách bỏ tiền vì người tài của thanh niên này. Trong nước, tiền lương của các kỹ sư rất có hạn, hệ thống nghiên cứu trong nước lại coi trọng hành chính, coi nhẹ kỹ thuật, giá trị nhân viên kỹ thuật không được tôn trọng cần thiết. Thêm vào cơ sở khoa học trong nước yếu kém, nên nhân viên kỹ thuật không có điều kiện phát huy. Các loại nguyên nhân này khiến cho nhân viên kỹ thuật chạy ra nước ngoài, chuyện này không liên quan mấy tới yêu nước hay không yêu nước. Vợ chồng Đàm Vân Tùng buổi chiều sẽ ngồi máy bay về Singapore, Trương Khắc đưa bọn họ tới nhà khách Trung Hoàn nghỉ ngơi, ăn trưa xong tiễn bọn họ trở lại sân bay, đồng thời đợi đoàn người của Quách Tùng Duyên tới, Tôn Thượng Nghĩa cũng từ kiến nghiệp bay sang, ông tới sớm hơn Quách Tùng Duyên khoảng 15 phút.

Cục Quản lý Tài chính quyết đoán giải phóng lượng USD lớn tiến vào thị trường chứng khoán, tạm thời duy trì được tỷ giá. Khi vào khách sạn Hương cách Lý Lạp, vì xua đi tâm tình u ám của đoàn người Quách Tùng Duyên, Trương Khắc an bài bữa tiệc buffet, cũng tiện để trao đổi kinh nghiệm. Quách Tùng Duyên rất kỳ vọng mau chóng đạt thành hiệp nghị đầu tư cổ phần của giấy Tân Quang với bột giấy Vân Nguyên, cho dù như lời Trương Khắc đã nói bị bọn họ lợi dụng cơ hội chiếm lợi cũng sẵn lòng. Lúc này ở trong góc phòng khách xa hoa sang trọng, Trương Khắc tay cầm ly rượu vang đỏ, thảo luận chi tiết chuyện này với Quách Tùng Duyên. Việc Tân Quan đầu tư vào Vân Nguyên đã được chi nhánh xuất nhập khẩu quốc gia ở Đông Hải ủng hộ, một phương diện khác, vì hạng mục nhà máy tinh viên, trong nước cũng sẵn lòng huy động một số tài chính để hóa giải áp lực của Vân Nguyên. Bên này liên hệ với Liễu Chí Thành không đủ mật thiết, rất nhiều công tác phải do chính Quách Tùng Duyên thúc đẩy, để không khiến ông ta rút lui vì khốn cảnh của Vân Nguyên. Thành phố kiến nghiệp sẵn sàng phụt rách một bộ phận tiền đầu tư của Vân Nguyên vào hạng mục nhà máy tinh vu. Điều kiện ưu đãi như thế, lại thêm có thị trường 1,3 tỷ dân không bị cơn bão tài chính làm ảnh hưởng tăng trưởng, cho dù hạng mục di chuyển tới trong nước, phía Singapore cũng sẽ không thiết lập thêm rào cản kỹ thuật, quan trọng là phải xem thái độ của Liễu Chí Thành, không có ông ta dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật, nhà máy tinh viên chẳng thể lập nên nổi. Quách Tùng Duyên gật đầu, dù thế nào tôi cũng phải tới Đài Loan một chút. Chuyện phát triển nhanh tới mức ngoài dự liệu của người ta, tin tức xấu cứ thích liên tiếp đổ tới, nằm ngoài sự tưởng tượng của Trương Khắc. Tối ngày 25, truyền thông Hàn Quốc bóc trần, ra có ít nhất 12 ngân hàng gánh một khoản nợ xấu khổng lồ, trước đó phải đi vay nước ngoài che giấu thiếu sót vận hành kinh doanh, nhưng cơn bão tài chính ập tới, cơ cấu tài chính quốc tế thu hẹp ngân sách, không thể lấy chỗ này đập chỗ khác, lỗ hổng liền lộ ra, nếu chính phủ không ra tay cứu vớt, phá sản là cái chắc. Thuận Sơn Hàn Quốc nộp đơn xin phá sản. Tới lúc này đã có 5 trên 30 xí nghiệp lớn của Hàn Quốc nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Bị hai tin tức này kích thích, chỉ số composite sụt mạnh, giảm 5.91%, đó là sự sụt giảm lớn nhất trong vòng 10 năm qua, nhưng đại đa số chuyên gia kinh tế đều không cho rằng đó là mức sụt giảm lớn nhất của Hàn Quốc trong năm nay. Mây đen chớp chớp, tia lửa điện của cơn bão tài chính đã bao phủ bầu trời Hàn Quốc. Ngày 26, chứng khoán Đài Loan, Singapore, Malaysia đồng loạt sụt giảm. Bất ngờ là chỉ số Hang Seng Index tăng lên 2%. Một phương diện là do ảnh hưởng thao tác mua vào, hai nữa là chứng khoán Hong Kong trước đó chủ động giảm nhiệt, khiến một số nhà đầu tư chuyển tài chính tới Hong Kong. Các nhà phân tích kinh tế học gọi đó là hiệu ứng tránh bão Hong Kong. Ngày 27, Quỹ Tiền tệ Quốc tế tung ra báo cáo, chỉ ra nợ xấu hai ngân hàng thương nghiệp Hàn Quốc vượt quá 10 tỷ USD. Chính phủ Hàn Quốc xin một khoản vay 20 tỷ USD không đủ cho Hàn Quốc vượt qua khó khăn này. Chiều hôm đó, chỉ số composite tiếp tục giảm 2.4% so với ngày hôm qua. Liên tiếp 2-3 tin dữ lại khiến cho Diệp Kiến Bân hưng phấn rú lên, nhưng tin dữ này chỉ làm kinh tế Hàn Quốc dần sụp đổ mà thôi, còn vào tay Diệp Kiến Bân lại là nhạc tiên trên trời, hắn biết đây chỉ là khai vị. Với tiền gốc là 140 triệu USD, qua hơn một tháng ở Indo, Thái Lan bọn họ đạt được đoàn vị tới 800 triệu USD, thu hoạch khá lớn. Tới hạ tuần tháng 8, tài chính quỹ đầu tư đã vượt quá 250 triệu USD, toàn lực lập đoàn vị dài hạn ở Hàn Quốc, đồng won sụt giảm số tài phú này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Chỉ tiếc rằng muốn chuyển tài chính từ quỹ đầu tư vào tài khoản của Cẩm Hồ và Việt Tú chẳng phải chuyện đơn giản. Trương Khắc không muốn mạo hiểm để Cẩm Hồ và Việt Tú bị vấy bẩn, số tiền đó có nhiều tới đâu tạm thời cũng không dùng tới được, chỉ đành giữ trong tài khoản bí mật ở hải ngoại để đề phòng. Gần tới giờ tan tầm, Trương Khắc đi vào phòng thiết kế tầng dưới. Văn phòng của Hứa Tư hướng về phía Tịch Dương, qua cửa sổ, nhìn thấy cô đem chiếc kính gọng đen to sụ đặt lên chống sách giày, dùng ngón tay nhỏ nhắn vuốt đôi mắt mỏi mệt, ánh mặt trời chiếu lên người Hứa Duy, khung cảnh tĩnh mịch làm người ta tựa hồ như nghe được hơi thở của cô. Á, là cậu à? Hứa Tư quay lại, đôi mắt sâu thẳm phẳng phất có thể so với nước biển nhìn từ bầu trời Hong Kong. Khi thực sự làm mới phát hiện chỉ lòng tin thôi là không đủ dùng. Em thì lại rất có lòng tin vào chị đấy. Trương Khắc kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hứa Tư, dịu dàng nói. Sắp hết giờ rồi, có uống một tách cà phê không? Đường Thanh đâu? Tối máy bay Phi Dung sẽ tới, Đường Thanh ra sân bay đón cô ấy, đợi lát nữa em lái xe tới thẳng đó là được. Trương Khắc xem đồng hồ, than. Cuộc đời em hôm nay có thể bỏ ra 2 tiếng đồng hồ nữa. Vậy thì được. Hứa Tư đứng dậy duỗi mình, lườm y một cái hờn dỗi. Thời gian cậu bỏ ra được càng lúc càng ít rồi. Trương Khắc đi tới ôm lấy vòng eo Hứa Tư, vuốt mái tóc của cô. Thời gian dành cho chị thì em có thể bỏ ra bất kỳ lúc nào. Cẩn thận bị người ta nhìn thấy. Hứa Tư tỉ tay lên ngực Trương Khắc, không để y cúi xuống hôn mình. Em đóng cửa sổ rồi mà. Đầu Trương Khắc bị đẩy ra, nhưng tay vẫn ghì chặt eo Hứa Tư, phần dưới bụng hai người vẫn áp sát vào nhau. Kính pha lê mở, bên ngoài vẫn nhìn thấy bóng đấy. Hứa Tư không chịu. người ngọc trong lòng, Trương Khắc sao dễ dàng chịu bỏ qua, toét miệng cười xấu xa. Hay là chúng ta trốn sau bàn làm việc? Chết đi! Hứa Tư trừng mắt nhìn khuôn mặt cợt nhả của Trương Khắc, rốt cuộc vẫn phóng túng cho Trương Khắc cúi xuống khóa chặt lấy bờ môi mềm. Hai người ôm nhau âu yếm chốc lát, cho dù lo bên ngoài có người đi qua, nhưng Hứa Tư phải thừa nhận cô cực kỳ quyến luyến tư vị được Trương Khắc ôm trong lòng vuốt ve. Chào Chu Giật một tiếng, Trương Khắc và Hứa Tư rời khỏi văn phòng, Phó Tuấn luôn đi theo ở một chỗ bọn họ không nhìn thấy. Thời khắc mặt trời khuất bóng, ánh hoàng kim chiếu lên tòa nhà cao tầng ốp kính san sát, làm mảnh đất Hong Kong chật hẹp này như chứa vô số tịch dương mỹ lệ. Ở Trung Hoàn có rất nhiều quán cà phê, trong thành phố huyên náo, tìm một quán cà phê yên tĩnh, ngồi ở bên cửa sổ, uống ngụm cà phê thơm ngát, cảm giác vô cùng thoải mái, huống hồ còn có thể thoải mái ngắm nhìn phong vận làm người ta sao xuyến của Hứa Tư. Mấy ngày qua ở Hong Kong nếu không có việc gì đặc biệt, Trương Khắc đều kiên trì tới Việt Tú, Đường Thanh buổi sáng đi học, văn phòng thiết kế của Hứa Tư cũng mở ở cùng tầng, tới ngay cả Tôn Tĩnh Hương sau khi được cha đầu tư cũng chuyển công ty Hòa Âm tới. Giờ tan tầm, người trong quán cà phê đông dần, bọn họ bàn tán chỉ số Hang Seng Index lên xuống, than thở các nước Đông Nam Á bị đám cá mập tài chính sâu xé, đa phần trong số họ là những người đầu tư chứng khoán thu lỗ, nhưng bọn họ chẳng thù hận gì Soros, ngược lại rất hâm mộ sùng bái. Bọn họ không biết trong quán cà phê này cũng có một con cá mập nhỏ sao? Hứa Tư nhỏ giọng đùa với Trương Khắc. Đứng nói về em đáng yêu như vậy. Trương Khắc nhế răng cười. Em đã rất cố gắng há cái miệng tham lam của mình ra rồi. Một nắm đấm cũng không nhét đủ. Hứa Tư đưa nắm tay nhỏ nhắn nhét vào cái miệng há ra của Trương Khắc, bị y thè lưỡi ra liếm. Hứa Tư cười làm động tác nôn ọe, biết y sắp đi gặp một cô gái khác. Nhưng Hứa Tư chẳng thể giận y, không biết Đường Thanh nghĩ gì về mình. Cô ấy có bận tâm phải chia sẻ một phần cuộc đời của Trương Khắc cho cô gái khác không? Chị nghĩ gì thế? Trương Khắc đưa vai gạt lọn tóc xõa xuống mắt của Hứa Tư, đắm đuối nhìn vào đôi mắt như hồ nước thu ấy. Còn nhớ quán ba góc phố kia không? Đương nhiên rồi, em còn nghĩ có cơ hội kéo chị tới đó, ngồi ngắm mặt trời lặn. Sao đột nhiên lại nhớ tới nó? Hứa Tư cười thủy mị. Nhớ tới lời bác chủ quán, sao có thể vì bên cạnh ai đó có người khác, mà đi chấp nhận một tình cảm miễn cưỡng? Tôi nghĩ nếu Đường Thanh bận lòng chuyện tôi xuất hiện bên cậu, tôi sẽ mãi mãi nấp vào một góc theo dõi bước tiến của cậu là được rồi. Nói lung tung gì đó. Trương Khắc đưa tay hai tay ôm lấy gò má mịn màng của cô, nói chắc chắn. Em cần cả hai, đừng tưởng có thể tìm một cái cớ gì đó là có thể vứt bỏ em được. Hứa Tư dịu dàng cọ nhẹ má vào tay Trương Khắc. Cậu quá bá đạo đó, chẳng hiểu rồi sẽ có bao nhiêu trái tim thiếu nữ bị cậu chiếm lấy, không cho người ta một khả năng trốn thoát nào. Chị nói như thế sẽ làm lòng tự tin của em bành trướng vô hạn đấy. Bành trướng thì bành trước đi, có điều trước khi bành trướng, tựa hồ đến lúc cậu phải đi đón người rồi. Hứa Tư đưa tay bóp mũi Trương Khắc. Trương Khắc cười xin lỗi, mặc dù Đường Thanh từng nói không bận tâm tới sự tồn tại của Hứa Tư, nhưng có điều đó là lời cô bé 16 tuổi, tâm tư của nữ nhân sẽ biến đổi theo thời gian. Nếu như quan hệ hai người đột phát ẩn cấp đó, tâm tư của cô nàng sẽ biến đổi ra sao? Điều đó rất khó nói được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 639, biểu diễn ở sân bay. Trương Khắc và Phó Tuấn ngồi tàu điện ngầm tới sân bay, xe của y đã đi đón Đường Thanh rồi. Trương Khắc và Đường Thanh đứng đợi ở đại sảnh, nhìn thấy Trần Phi Dung khoác một ba lô vàng đi ra, Chu Hưng Đông theo sát đằng sau cô bắt chuyện, nhưng phải dừng lại chỗ lấy hành lý, Tiêu Thụy Dân cũng có ở đó. Người của Liên Tín sao lại xuất hiện ở đây? Trần Phi Dung tới làm Đường Thanh rất hưng phấn. Nhìn thấy bóng dáng của cô là vẫy tay rối rít, chạy tới sát chỗ ngăn cách đợi Trần Phi Dung làm thủ tục. Trương Khắc ngồi trên chế dài đợi hai tiểu nha đầu, đồng thời quan sát đám Tiêu Thụy Dân, Chu Hưng Đông đằng sau cửa kính. Nhìn lượng người hình như thời gian này chỉ có chuyến bay từ Kiến Nghiệp tới, chẳng lẽ đám Tiêu Thụy Dân cũng từ Kiến Nghiệp bay sang? Này! Chu Hưng Đông chen ra ngoài, đi thẳng tới chỗ Đường Thanh và Trần Phi Dung ôm nhau. Ở Hong Kong không thể ra ngoài chơi, vậy về Kiến Nghiệp liên lạc nhé, hay là em giữ phương thức liên lạc của anh? Nếu gặp phải chuyện đau đầu cứ gọi cho anh sẽ lập tức giải quyết cho em, ở Kiến Nghiệp không có chuyện gì anh không dẹp được. Chu Hưng Đông giọng rất to, Trương Khắc ngồi tận bên kia cũng không nghe rõ, y duỗi mình đứng dậy, đi tới nói với hắn. Hay là tôi cũng cho anh phương thức liên lạc, có chuyện gì anh không dẹp được còn có thể gọi tôi cầu cứu. Nhìn thấy Trương Khắc cười đều xuất hiện trước mặt mình, Chu Hưng Đông ngớ ra. Trần Phi Dung nở nụ cười duyên dáng với Trương Khắc, cô không biết Trương Khắc nhận ra Chu Hưng Đông, tưởng y tới giải vây cho mình. Ôm cánh tay Đường Thanh, yên tĩnh đứng sau lưng y. Chu Hưng Đông quẫn bách trốn về chỗ Tiêu Thụy Dân lấy hành lý. Ngông nghênh, ra vẻ ta đây. Chu Hưng Đông cũng chỉ dám đợi Trương Khắc đi rồi mới lẩm bẩm sau lưng. Giám đốc Tiêu, tên nhóc này xuất hiện ở đây làm gì? Tiêu Thụy Dân đâu phải biết xem bói, làm sao biết được Trương Khác ở đây làm cái gì? Bọn họ đang lôi kéo người từ Đông Nam Á cho kế hoạch vườn sồi, chắc đấy là nguyên nhân y xuất hiện ở đây. Ấn tượng của Tiêu Thụy Dân về Trương Khác dừng lại ở lần gặp nhau tại nhà Vương Húc Sâm, thiếu niên đắc chí, đụng vào là nổi khùng, thấy Chu Hưng Đông bẽ mặt cũng chẳng nói gì, bọn họ tới Hong Kong là để bàn chuyện làm ăn, không phải để tán gái. Nếu như gặp được ở đây rồi, không thể ngó lơ được đó là biểu hiện thiếu khí độ, đi tới nói. Tôi luôn rất mong đợi ngày di động của Ái Đạt ra đời. Chu Hưng Đông bám đít Tiêu Thụy Dân quay lợi, châm chọc. Ái Đạt lấy kỹ thuật cũ ký của TI, muốn nuốn chừng cả con thiên Nga, khí phách này làm người ta khâm phục lắm. Không biết Ái Đạt hai lần chỉ hoãn đưa sản phẩm ra thị trường rồi, còn khiến người ta đợi tới khi nào nữa. Nghe khẩu khí của hắn, thì có vẻ bọn chúng nhận định Cẩm Hồ còn chưa tiêu hóa được kỹ thuật của TI, nên mới liên tục chỉ hoãn. Tên kém cỏi này cũng chỉ dám ở bên cạnh Tiêu Thụy Dân mới sụa oằng oằng vài tiếng, Trương Khác xem thường hắn. Nhưng Trương Khác không thể xem thường tập đoàn Liên Tín sau lưng hắn được, Tiêu Thụy Dân cũng có vài phần năng lực, nói. Ái Đạt là công ty vụng về, không học được thuật biến da vàng của Liên Tín, chỉ có thể từng bước đi tới thôi, nếu giám đốc Tiêu trở mong di động của Ái Đạt như thế. Quay lại hỏi Phó Tuấn, anh có thừa máy mẫu không? Đưa giám đốc Tiêu một cái. Phó Tuấn lấy ra một chiếc di động dự bị đưa cho Trương Khác. Khi đưa tay ra lấy Trương Khác cố ý chậm một nhịp, chiếc di động rơi cạnh một cái xuống nền đá, bắn lên tới đầu gối, rồi lăn tới dưới chân Trần Phi Dung. Trương Khác không người giặt di động, tranh thủ nhìn chiếc chân nhỏ nhắn của Trần Phi Dung lộ ra dưới mép váy, còn tặc lưỡi mấy cái, đứng dậy trách Phó Tuấn. Tôi chưa cầm sao anh đã buông tay rồi. Đưa cho Tiêu Thụy Dân nói. Giám đốc Tiêu không ngại chiếc di động này đã rơi xuống đất chứ? Tôi chưa có cơ hội dùng di động của Liên Tín, hay là giám đốc Tiêu cũng ném di động của Liên Tín xuống rồi tặng tôi? Tiêu Thụy Dân cứng người, ông ta đương nhiên không có dũng khí đem di động thả xuống đất rồi tặng cho Trương Khác, mất mấy giây mới nói. Xin lỗi, tôi không có di động thừa, hay để hôm khác tôi sai người tặng cho Khác thiếu gia. Trương Khác nhại lại, tôi luôn mong đợi di động của Liên Tín đấy. Rồi cáo từ bỏ đi. Tiêu Thụy Dân cứ đứng ngây ra trong dòng người, tay vuốt ve chiếc di động trắng lấp giả kim loại lên vỏ nhựa, trông hết ức sang trọng của Ái Đạt, suy ngẫm nguyên nhân Ái Đạt chỉ hoãn thời gian đưa sản phẩm ra, đến lúc đám Trương Khác đi ra tới cổng đại sảnh rồi mới đưa di động cho Chu Hưng Đông. Mở thử xem. Thằng nhãi đó dọa người ta thôi. Chu Hưng Đông rất hoài nghi kỹ thuật hạng 2 mà Ái Đạt lấy được từ TI làm sao có thể làm ra được di động đẹp như thế. Nhận lấy chiếc di động, liền phát hiện ra khuyết điểm của nó, cảm thấy năng hơn di động bình thường. Song đây không phải là nhược điểm chí mạng, trong nước chưa có loại di động mỏng nhẹ. Cho SIM vào bật máy ra, Chu Hưng Đông rất thất vọng, máy vẫn khởi động như thường, ngay đám nhân viên đi theo cũng ngạc nhiên. Nhạc nền là bài hát của Giang Đại Nhi. Tiêu Thụy Dân lấy lại chiếc di động, không phải màn hình đen trắng thường thấy trên thị trường, mà phát ra ánh huỳnh quang màu lam, cảm giác màu sắc khiến hiển thị màn hình mịn hơn rất nhiều. Loè loẹt thôi. Chu Hưng Đông vẫn không chịu thừa nhận di động của Ái Đạt. Nói không chừng ruột chỉ là rác rưởi. Đủ rồi. Nếu không có Chu Hưng Đông nói những lời kia, chưa chắc bị Trương Khác sỉ nhục như vừa rồi, Tiêu Thụy Dân không có tâm tình nghe hắn nói lung tung nữa, mặc dù Ái Đạt có được kỹ thuật hạng 2. Nhưng chiếc di động trước mắt này phải thừa nhận có cảm giác của đồ hạng nhất, đó mới là thể hiện của thực lực, không phải khua môi mua mép là bù đắp vào được. Mua vé máy bay cho tôi lập tức về Bắc Kinh. Á, Chu Hưng Đông chố mắt. Phía điện tử Gia Tín thì sao? Chúng ta cũng không thông báo cho phía điện tử Gia Tín là tôi tới, cậu xử lý đi, coi như tôi chưa tới. Tiêu Thụy Dân cau mày, không đoán trước được chiếc di động này của Ái Đạt, đưa ra thị trường sẽ tác động thế nào vào thị trường di động nội địa do Liên Tín. Liên Tấn, Đông Hưng đang chia nhau, nhưng ông ta biết mình không có dũng khí lấy di động của Liên Tín, ra trực tiếp cạnh tranh với Ái Đạt. Lúc này Tiêu Thụy Dân còn tâm tình nào đi du thuyết đối tác Hong Kong, nói những lời đẹp đẽ làm gì khi mấy ngày nữa sẽ bị sản phẩm của Ái Đạt đưa ra thị trường đánh tan một cánh vô tình. Ông ta quyết định giao chuyện ở Hong Kong cho Chu Hưng Đông xử lý, thực lực lẫn tinh lực của Liên Tín lúc này không đủ đi kinh doanh thị trường hải ngoại, nên dồn toàn bộ sức lực nghênh chiến Ái Đạt ở trong nước thì hơn. Nếu như chuyến đi Hong Kong này không còn ý nghĩa nữa, chẳng bằng về Bắc Kinh chuẩn bị cho sớm. Chu Hưng Đông không ngờ một phen hành động của Trương Khác, ép Tiêu Thụy Dân xưa nay tác phóng mạnh mẽ phải rời khỏi Hong Kong. Bọn họ tới Hong Kong là để tìm đối tác, làm bàn đạp đưa sản phẩm của Liên Tín tới thị trường Đông Nam Á. Ai ngờ ngay bước đầu còn chưa thực thi, Tiêu Thụy Dân đã rút lui. Tự tin của Tiêu Thụy Dân đã bị chiếc di động này của Ái Đạt đánh đổ sao? Cho dù di động của Ái Đạt có đẹp tới đâu thì có tác dụng gì? Một số thị trường trong nước không phải mở cửa cho tất cả doanh nghiệp. Chu Hưng Đông không suy luận nổi Tiêu Thụy Dân nghĩ gì, hỏi. Vậy phía bên này phải đàm phán thế nào? Nên đàm phán ra sao thì đàm phán như thế, cậu là tổng giám đốc công ty Nam Phương, những chuyện này vốn do cậu phụ trách. Tiêu Thụy Dân không tự tin khai thác thị trường hải ngoại nữa, quyết định trong thời gian ngắn Liên Tín không coi đây là thị trường chủ yếu, tất nhiên buông quyền cho Chu Hưng Đông. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 640, hai chiếc di động. Trương Khác chỉ đùa ác kích thích Chu Hưng Đông một chút, không ngờ Tiêu Thụy Dân trực tiếp bay về Bắc Kinh, trên xe hỏi Trần Phi Dung làm sao gặp đám Chu Hưng Đông. Vé máy bay Đỗ Phi đưa cho mình ở ngay ghế sau cái tên đáng ghét đó, trên máy bay không ngừng khoe khoang nhà hắn ghê gớm thế nào, chẳng bận tâm người ta có thích nghe hay không. Trần Phi Dung ngồi vào xe thở phào một cái. Thì ra bạn biết bọn họ. Trương Khác cười khì khì. Tên đó giống mình mà, chẳng phải thứ tốt đẹp, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. Rồi kể lai lịch của đám Chu Hưng Đông cho Trần Phi Dung nghe. Trần Phi Dung là cô gái thông minh, lại thân thiết với Đường Thanh, chẳng cần phải che giấu. Đường Thanh hỏi. Vậy vừa rồi bạn nói kỹ thuật biến da vàng của Liên Tín tức là sao? Trương Khác giải thích. Di động của doanh nghiệp hải ngoại nhập vào trong nước có hạn chế hạn ngạch, không thể thoải mái nâng cao lượng tiêu thụ trong ở thị trường trong nước. Nên tất nhiên di động sản xuất trong nước bù vào khoảng trống đó, mà không cần phải cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp nước ngoài. Mấy công ty như Liên Tín chẳng cần nghiên cứu phát triển gì, thậm chí dây chuyển sản xuất cơ bản nhất cũng chẳng có. Cứ nhập khẩu hàng nước ngoài vào dán mắc lên rồi bù khoảng trống trong nước, bạn nói xem không phải thuật biến da vàng là gì. Ồ ra thế. Đường Thanh hiểu rồi. Vậy hạn ngạch phân phối còn ý nghĩa gì nữa? Ha ha ha, đúng là chẳng có ý nghĩa gì thực tế. Tới ngày hôm nay chiếc Y19 chỉ tiến hành thử sức nóng ở giới truyền thông chuyên nghiệp, tuyệt đại đa số mọi người vẫn bị che giấu, không chịu lộ ra chân dung. Trừ Y19 ra, Ái Đạt còn đồng thời đưa ra chiếc di động tầm trung Y08, giống như đa phần di động có mặt trên thị trường, là loại máy định sẵn sẽ bị đào thải. Đó là di động Ái Đạt, đưa ra giành lấy khoảng trống thị trường tầm trung với ba công ty kia. Năm 97, thị trường di động còn chưa có khái niệm di động tầm thấp. Nhìn thấy Trương Khác biểu diễn ở sân bay, Đường Thanh ngồi vào xe rồi vẫn cứ thấy thú vị, cầm chiếc Y19 trong tay chơi đùa, nhớ ra một chuyện, quỳ trên ghế quay người ra phía sau nói với Trương Khác. Trước khi thi tốt nghiệp, mình còn nói bất kể chiếc di động đầu tiên của Ái Đạt xấu như thế nào, mình cũng muốn bạn tặng cho một cái, bạn chưa quên đấy chứ. Sao mình quên được? Trương Khác muốn được ngồi cùng hai cô gái hoa dung nguyệt mạo, đáng hận là lái xe đưa chiếc xe 7 chỗ tới, Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ lại, khoang xe có hai hàng ghế. Làm tham vọng bí mật được trái ôm phải ấp của y tiếp tục phải giấu kín. Đó là máy mẫu bình thường, mình không tặng bạn, cái tặng bạn tất nhiên phải khác biệt. Mình bảo bọn họ làm riêng một cái Y19 nâng cấp, không biết ngày mai trước khi Triệu Hải Chu tới Hong Kong có kịp làm ra không? Thật sao? Đường Thanh mừng rỡ hỏi, cô không tin lắm, cô gái nào chẳng mong được người yêu đối xử đặc biệt hơn người khác, đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoạt. Mình muốn hai chiếc được không? Khi làm bản mẫu, thường phải làm dư vài cái. Để mình hỏi Đinh Hoài xem anh ta đã hủy bản mẫu thừa chưa. Mình không dám đảo bảo đâu. Mình còn đặc biệt nói với anh ấy phải làm thứ độc nhất vô nhị. Trương Khác lấy di động ra gọi cho Đinh Hoài, trong lúc đợi nhận máy hỏi. Bạn cần hai cái làm gì? Phi Dung cũng phải có chứ. Đường Thanh Chu mỏ lên nói. Á! Trần Phi Dung ngạc nhiên quay đầu qua. Đó là chiếc di động độc nhất vô nhị của bạn mà. Mình đâu có ngây thơ như thế. Bạn nghĩ Trương Khác nói sao tức là thế à? Nói không chừng cậu ấy lấy mình ra làm vật thí nghiệm không biết chừng, bạn không được từ chối đâu đấy. Đường Thanh ôm lấy vai Trần Phi Dung, hai cô gái quỳ trên ghế quay lại nhìn Trương Khác nói chuyện, bốn cánh tay trắng như tuyến đặt trên lưng ghế, nói. Nhất định phải xứng đợi với mong đợi của người ta mới được, nếu không là không duyệt đâu đấy nhá. Ai, tâm tư các cô gái ai dò được nông sâu thế nào? Cái máy này mình vắt hết óc ra rồi đấy, hài lòng hay không mình không đảm bảo. Trương Khác gọi điện thoại xong, dở thói vô lại với Đường Thanh. Chiều nay Thịnh Hạ đáp máy bay về kiến nghiệp rồi, có điều Trần Phi Dung lại tới, không có cơ hội ở riêng với Đường Thanh, hai tiểu mỹ nhân mọng nước làm bạn mà ăn vụng một miếng cũng không được, trong lòng Trương Khá khá uất. Không vội về khách sạn, đưa Đường Thanh, Trần Phi Dung ra bãi biển ngắm mặt trời mọc, hôm nay là cuối tuần, du khách trên bãi biển rất đông, mặc dù đuôi bão đã quét qua Hong Kong, nhưng tự hồ cuộc sống tuyệt đại đa số người dân Hong Kong không bị ảnh hưởng mấy. Chỗ ở án bài ở khách sạn Gidon gần ngay sát bãi biển, mặc dù là gian phòng xa hoa, tiếc là Trần Phi Dung chọn cùng phòng ngủ với Đường Thanh. Từ tháng 5, Triệu Hải Chu đã phụ trách thao tác thị trường đầu đĩa Đông Nam Á, cho nên lần này điều hắn tới phụ trách công ty ở Hong Kong không đột ngột lắm. Dương Vân thời gian qua luôn ở Hong Kong phụ trách trao đổi với nhà đầu tư Hong Kong, đáng nhẽ là Triệu Hải Chu cùng hắn phụ trách việc này mới phải, nhưng cẩm hồ người ít cháo nhiều, chuyện có thể do một người giải quyết tuyệt đối không lãng phí thêm nhân lực khác, cho nên hôm nay mới tới Hong Kong chính thức nhậm chức. An bài lái xe tới sân bay đón Triệu Hải Chu. Chẳng phải vì hắn có tư cách để Trương Khác đích thân an bài lái xe đi đón, mà là để lái xe lấy hai chiếc Y19 từ hắn. Mặt trời buổi sáng dần trở nên gay gắt, Trương Khác đưa hai cô gái từ bãi biển về khách sạn, Về phòng, hai chiếc hộp tinh xảo đã được đặt trên bàn kính. Đinh Hoè biết rõ Trương Khắc muốn lấy lòng bạn gái, nên ngay cả chiếc hộp cũng cố gắng làm thật hoàn mỹ. Trong phòng có gian chiếu phim riêng, Trương Khắc để hai cô gái tự mở hộp di động, cầm gối vào gian chiếu phim. Vừa mới cho đĩa vào trong đầu liền nghe thấy Đường Thanh hưng phấn thét lên rồi chạy vào. Đẹp quá! Bạn hài lòng là được rồi. Trương Khắc cầm điều khiển, ngồi xuống ghế sofa, vỗ vị trí bên cạnh, bảo Đường Thanh ngồi xuống cùng xem đĩa quảng cáo Y19. Đường Thanh nhảy một phát lên ghế sofa, hưng phấn ôm lấy cổ Trương Khắc, khẽ thơm một cái lên má. Thưởng cho bạn đấy. Hương thơm thiếu nữ truyền tới làm người ta ngây ngất. Trương Khắc ôm lấy Đường Thanh định hôn cô nàng thì thấy Trần Phi Dung, tay cầm chiếc di động chống cằm cười tủm tỉm nhìn bọn họ, có vẻ rất hài lòng, liền cười hỏi. Vậy bạn thì sao? Hả? Trần Phi Dung ngớ người, song chớp mắt hiểu ra ý trêu ghẹo của Trương Khắc, thẹn đỏ mặt, cầm di động làm bộ muốn ném y. Đường Thanh ôm lấy cổ Trương Khắc, kéo mặt y lại, thơm lên má kia. Đó là của Phi Dung. Múa may chiếc Y19 nâng cấp trong tay, nói. Thực sự rất đẹp đấy. Trần Phi Dung bị Đường Thanh kéo ngồi xuống ghế sofa, thích thú mân mê chiếc di động trong tay. Chiếc Y19 này về công năng không có gì thay đổi đặc biệt, chỉ có ngoại hình thiết kế độc đáo. Vỏ máy làm bằng hợp kim, cảm giác càng nhẹ hơn, chiếc trong tay Đường Thanh màu vàng nhạt, của Trần Phi Dung màu xanh lơ, có thể nói là phiên bản dành riêng cho thiếu nữ. Bàn tay trắng nõn của Phi Dung khẽ vuốt ve mặt kính của chiếc di động, hỏi. Thực sự chỉ làm hai chiếc thôi sao? Thiết kế đẹp như vậy, có đáng tiếc quá không? Trước khi hai bạn dùng chán thì thiết kế này sẽ không sử dụng nữa, cho nên không cần lo có người nổi bật hơn đâu. Trương Khắc cười nói. Mình thấy rất nhiều cô gái chỉ cần nhìn thấy sẽ tranh nhau đòi ái đạt bán đấy. Đường Thanh chỉ thích cảm giác được Trương Khắc chiều chuộng, không muốn độc chiếm thiết kế tuyệt đẹp này, cong cánh môi hồng nhuận hỏi. Nếu bị người ta sao chép thì sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.